Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Tiễn Thiên Bồng xong, Lý Tịnh và Na Tra lặng lẽ rời khỏi hạm đội bay một đường về phía tây bắc. Trên đường, mây không ngừng lướt qua cực nhanh, cảnh vật liên tục trôi vụt về sau, hai người im lặng không nói. Thẳng đến khi tới gần Nam Thiên Môn, Lý Tịnh chưa hoàn toàn khôi phục linh lực đã có vẻ chống đỡ không nổi, tốc độ hơi chậm đi đôi chút. Na Tra thấy vậy, vội vàng tiến đến đỡ. Không sao, có thể chống đỡ đến Nam Thiên Môn. Lý Tịnh khoác tay, nói. Na Tra buông lỏng tay, thấp thỏm đi theo sau lưng Lý Tịnh. Nhìn Lý Tịnh từ phía sau, Na Tra chợt trông thấy chỗ vạt áo xương tỳ bà cha mình có vết máu chậm rãi lan ra. Nhìn thấy mái tóc vốn đen bóng phát sáng, nay cất chứa mấy sợi tóc trắng bạc. Mấy năm nay, Lý Tịnh đều bị khóa xương tỳ bà, vượt qua trong ngục tối không thấy ánh mặt trời. Lặng lẽ đi theo Lý Tịnh, qua lúc lâu, hốc mắt Na Tra hơi đỏ lên. Na Tra siết chặt hỏa tiêm thương thấp giọng. Cha, con có lỗi với ngươi, nếu không phải con đỗ mãng, sao có thể liên lụy cha chịu khổ trong ngục giam chứ? Con sai rồi, xin cha tha thứ. Lý Tịnh lạnh nhạt liếc nhìn Na Tra, quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước. Không sao, chỉ là vế sau kẻ làm tướng cần phải xem xét thời thế, biết tiến biết lùi, không thể hữu dũng vô mưu rồi liên lụy toàn quân được. Nói đến đó ông ta bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nói lại vi phụ làm soái cũng có lỗi, không thể trách mình con. Con nhớ rồi. Na Tra khẽ cúi đầu, qua lúc lâu lại hỏi. Cha, lần này cha tính giúp con heo bồng kia thật sao? Lý Tịnh chớp mắt nói. Thiên Bồng, người này tuy đôi khi làm việc khiến cho người ta không dám gật bừa, nhưng là trung thần lương tướng hàng đầu, rất đáng khâm phục. Vi phụ làm việc, làm thiên vương trấn thủ Nam Thiên Môn, tất nhiên cũng nên tận lực cho đại cục tam giới. Trầm mặc hồi lâu, Lý Tịnh nghênh đón gió mạnh thở dài. Cũng chính là thử xem sao mà thôi, mọi việc đều có cái giá của nó. Chỉ cần xem cái giá đó có trả nổi hay không. Trong doanh trướng của Thiên Bồng, tràn nhập bầu không khí bất đắc dĩ. Nguyên soái, Lý Tịnh đó thật sự đáng tin chứ? Thiên Phụ hỏi. Thiên Bồng không trả lời. Nếu là giao dịch, vậy phải trả một cái giá đắt, đến lúc đó là chúng ta trả, hay bọn hắn. Thiên Nhậm hư lạnh, nói. Chúng ta trả chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mấy chục vạn tướng sĩ tắm máu chiến đấu. Kết quả vẫn là dùng cách thức này để giải quyết. Thiên Tâm chợt bất đắc dĩ cười, ngẩng đầu thở dài. Thiên Bồng vẫn không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào khối ngọc thô trong lòng bàn tay, thất thần. Sau cùng, thế mà lại dùng cách thức này để kết thúc sao? Y có một dự cảm, có lẽ đây thực sự là trận chiến cuối cùng. Giữa núi đá mây mù lợn lờ, một thạch đình không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng đứng tặng im lặng. Bên cây cột trụ bò đầy thực vật dây đeo, có mấy bông hoa nở màu vàng tô điểm, có cảm giác hư ảo giống như nhân gian. Lý Tịnh từ đằng xa vội vã bước nhanh tới, men theo thềm đá leo lên ngọn núi thấp. Một đường đi đến đỉnh núi, ông ta thấy có tòa thạch đình, có Thái Bạch Kim Tinh ngồi bên trong. Từ đằng xa, Lý Tịnh đã tươi cười chắp tay. Lý Tịnh bái kiến Tinh Quân, từ biệt vài năm, Tinh Quân vẫn khỏe chứ? Thái Bạch Kim Tinh cũng chậm rãi đứng dậy, chắp tay. Cảnh trường bái kiến Thiên Vương. Với Thiên Vương là vài năm, với cảnh trường chỉ là mấy ngày. Nhờ phúc của Thiên Vương, cảnh trường vẫn khỏe. Ngược lại là Thiên Vương,

Nghe vậy, Ngọc Đế phóng tầm mắt nhìn quanh, chúng tiên gia đều trầm mặc không nói. Cuối cùng ánh mắt Ngọc Đế rơi trên người Thái Bạch Kim Tinh. Liếc mắt qua, nhìn thấy Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh vẫn như thường. Về phần bản tấu của Lý Tịnh Lý Thiên Vương, trừ vị Ái Khanh, nghĩ như thế nào? Ngọc Đế cúi đầu vuốt bộ râu dài đen như mực, chậm rãi nói. Trong đại điện yên tĩnh, có vẻ tất cả các tiên gia đều đang yên lặng để quan sát động tĩnh xung quanh. Chư vị Ái Khanh thấy thế nào? Ngọc Đế hỏi lại lần nữa. Qua lúc lâu, một vị tiên gia chẳng hề có địa vị gì, cầm một thẻ ngọc nhẹ tay nhẹ chân đi đến phía sau Lý Tịnh đang ở giữa điện, cất cao giọng. Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng yêu nghiệt thế lớn thì chắc chắn sẽ nguy đến thế gian. Nếu ngồi yên không quan tâm, về lâu dài chắc chắn sẽ nguy hại cho Xa Tắc Thiên Đình. Để Lý Thiên Vương thống quân diệt trừ Hoa Quả Sơn, cắt đứt tưởng niệm của yêu nghiệt thế gian, lại có thể lập uy cho Thiên Đình, tạo phúc cho tam giới. Như thế rất tốt. Các tiên gia trên điện xì xào bàn tán, Thái Bạch Kim Tinh thì vẫn lạnh nhạt rừng rưng. Một tay Ngọc Đế vuốt long án, ánh mắt vẫn không tự chủ được lướt qua trên người Thái Bạch Kim Tinh, gật đầu nói. Chư vị Ái Khanh, còn lại có gì nghị gì không? Tiếng nghị luận lại lớn hơn. Thần tài bước ra giữa điện, chắp tay nói. Bệ hạ, thần cho rằng làm vậy không ổn, mối họa Hoa Quả Sơn có phải lửa đã cháy lan ra đồng cỏ như Lý Thiên Vương nói hay không thì chưa biết. Nhưng nếu lúc này bệ hạ lệnh xuất binh, vậy án thủy quân thiên hà phải giải quyết thế nào? Thần tài là muốn nói Lý Tịnh ta đang nói sằng nói bậy sao? Lý Tịnh đầu cũng chẳng quay lại cười lạnh. Không dám. Thần tài lập tức chắp tay với Lý Tịnh, nhưng lại nói với Ngọc Đế. Ai cũng có lúc sai lầm, thần chỉ là muốn nói có lẽ Thiên Vương không cẩn thận nhìn lầm, đã đánh giá cao thế lực của yêu chúng Hoa Quả Sơn. Một chuyện bé xé ra to khiến cho đại quân thiên đình dốc toàn lực thì cũng không sao. Nhưng nếu vì như vậy mà thần cho rằng tội lỗi mà Thiên Bồng phạm phải đều là tử tội, cho dù muốn xuất binh cũng phải bắt hắn về trước. Thay đổi thống lĩnh thủy quân thiên hà xong rồi mới xuất binh, bằng không thì trận chiến sau này công lao thuộc về ai, chỉ sợ sẽ nói không rõ ràng. Thật hay cho ý tưởng lâm trận đổi tướng. Lý Tịnh nghiêng mặt qua quát mắng. Chuyện trên chiến trường đâu phải một tên văn thần như ngươi nói là được. Lời quát mắng này tới quá đột ngột. Thần tài giật mình đến mức cả thẻ ngọc trong tay cũng đều suýt nữa rơi xuống đất. Sắc mặt ông ta đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành quăng ánh mắt cầu xin giúp đỡ khắp nơi. Lời này đã tỏ rõ Lý Tịnh đang muốn giúp Thiên Bồng. Nhưng rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ? Nam Thiên Môn và Thủy Quân Thiên Hà không hòa thuận. Đây là chuyện mà ai cũng biết. Chẳng lẽ qua trận chiến Hoa Quả Sơn, Lý Tịnh đổi luôn tính rồi hả? Có thể do màn diễn này của Lý Tịnh quá đột ngột, trong lúc nhất thời chúng tiên đều ngơ ngác nhìn nhau, xì xào bàn tán, không một ai đứng ra giúp đỡ. Đúng vào lúc này, chợt nghe thấy Ngọc Đế ngồi trên long ỷ ho khan hai tiếng. Đối với chuyện này, không biết Thái Bạch Kim Tinh có kiến giải thế nào? Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh thản nhiên cười cười, bước tới giữa đại điện chắp tay nói. Bẩm bệ hạ, việc này thần cũng cảm thấy rất tốt. Ngọc Đế hơi sửng sốt. Ý của khanh gia là chuyện xuất binh rất tốt hay chuyện đổi tướng rất tốt? Thần muốn nói tới chuyện xuất binh. Thái Bạch Kim Tinh vừa nói xong, chúng tiên gia lập tức đại xì xào. Nghe vậy Ngọc Đế nhìn lướt qua Lý Tịnh, chỉ thấy Lý Tịnh đang nhìn xuống không nói lời nào. Yên lặng gật đầu, Ngọc Đế nói, nếu đã như vậy, cứ làm như lời của Thiên Vương, lập tức ra lệnh trì viện. Khoan, bệ hạ hãy khoan. Thái Bạch Kim Tinh thay đổi ý kiến. Cũng không phải, chuyện xuất binh thần không có dị nghị, chỉ là thần có một vật muốn dâng bệ hạ, xem thử. Dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh vươn tay vào trong áo móc ra một quyển lụa trắng,